phần 7.3. Vô Song cũng không hề suy nghĩ gì mà lập tức trả lời, dù sao Vô Song đã tự tay giết một con quái vật, hắn cũng có thể đại khái nắm được chiến lực của đối phương. Tiền bối, vạn bối mới chỉ giao thủ với nó một lần, bất quá theo cảm giác của vạn bối mà nói nó khó đối phó hơn nhất lưu cao thủ bình thường rất nhiều, thậm chí vạn bối còn cảm thấy thân thể nó quá mức cường hãn, cho dù là tông sư cao thủ cũng chưa chắc đã có thể so sánh. Vô Song nói chính là sự thật, thực lực của Vô Song là như thế nào? Một đòn trực diện của Vô Song thêm vào hắc giáp gia trì thì Vô Song thậm chí tự tin diệt sát nhất lưu cao thủ bình thường. Về phần Hàn Băng Trưởng kia gia trì thêm đại bi phú thì Vô Song dám dùng một chiêu này tung hoành trong tông sư cảnh giới. Hàn Băng Trưởng của Vô Song không mạnh ở sức sát thương nhưng mạnh ở khả năng gây khó chịu cho đối thủ, đồng thời nếu hàn khí nhập thể thì lại càng khó phòng. Bất quá công bằng mà nói, trưởng pháp này của Vô Song cũng chỉ tính là trung bình của võ lâm, nếu không phải Vô Song có tiên thiên trí âm thể thì Hàn Băng Trưởng của hắn tuyệt không mạnh đến thế. Về đại bi phú thì lại khác, đây là một loại bí thuật hàng đầu dành riêng cho cường giả đi theo âm nhu tuyến. Bằng vào đại bi phú khiến Nga Mi có thể trở thành đại cự đầu của võ lâm Trung Nguyên. Có đại bi phú gia trì, bản thân Vô Song không thể tung hoành trong tông sư cảnh giới mới là vô lý. Nếu Vô Song hiện nay được quyết đấu lại cùng Thượng Quan Thần Trì, Vô Song tin tưởng có cho tiền Liên Hoa Thiền Công cũng không chịu nổi sức sát thương biến thái của đại bi phú. Tất nhiên đấy là trình độ Liên Hoa Thiền Công của Thượng Quan Thần, về phần Liên Hoa Thiền Công thì Vô Song cũng không dám bàn luận. Vô Song bản thân cực kỳ tự tin cùng sự kết hợp này, nhưng hắn thực sự không ngờ đến phải dùng một chiêu này mới đánh chết được đầu quái vật kia. Vô Song thân là y sư, có một số việc hắn so với người khác tinh tường hơn nhiều. Một chiêu vừa rồi thật ra chỉ đánh nát xương ngực của quái vật mà thôi, cùng lắm cũng chỉ làm nó trọng thương. Lý do mà nó chết chính là vì mặt đất ở nơi đây quá cứng. Chịu một xung lực từ một chiêu của Vô Song đã đủ để nó mất nửa cái mạng, đồng thời lại chịu thêm một xung lực phản chấn lại từ dưới mặt đất, vì vậy quái vật này mới tuyệt khí bỏ mình. Câu nói của Vô Song chỉ làm Vương lão cười, nụ cười có chút đắng chát. Ngươi nói không sai, thực sự không hề sai, cao thủ nhất lưu trong thiên hà có đến 9 phần không phải đối thủ của đám quái vật này. Nếu không phải trí tuệ của bọn chúng không cao, chủ yếu chiến đấu theo bản năng thì có lẽ tuyệt đối có đủ sức cùng tông sư cao thủ chiến một trận. Điều làm lão phu cảm thấy sợ hãi nhất là ở bên trong quỷ lộ này đám bọn chúng không tính là mạnh nhất, thậm chí còn bị coi là pháo hôi. Vương lão thở ra một hơi, sau đó chậm rãi ngồi xuống đất, mặc kệ nơi này xuất hiện dày đặc hắc huyết. Để lão phu kể với ngươi một cái cố sự, trước đây ở Vương Bản Sơn không có vương gia. Nơi này cũng không được gọi là Vương Bản Sơn, nơi này thật ra được chủ nhân chọn là kiếm chủng. Lão phu đi theo chủ nhân từ nhỏ đến lớn, đến khi chủ nhân lựa chọn kiếm chủng ta cũng có mặt ở đó. Chủ nhân nói nơi này có hắc thiết cực kỳ cứng rắn, chủ nhân cả đời làm bạn với kiếm, cả đời chỉ cầu một lần bại, một đời tung hoành đến khi chết đi liền muốn tạo một cái kiếm mộ. Bản thân Thiên Ý Thành vốn được coi là kiếm mộ của chủ nhân. Chủ nhân năm đó phát hiện ra hắc thiết nơi Vương Bản Sơn liền vui mừng không thôi, người muốn rèn lên hàng trăm cây kiếm, hàng ngàn cây kiếm bằng hắc thiết nơi đây. Bất quá khi người càng đi sâu vào tìm hiểu, chủ nhân rốt cuộc tìm được hắc điện này. Nói đến đây chắc ngươi cũng biết chủ nhân của lão phu là ai. Lão phu họ Vương, tên một chữ Phong, chủ nhân của lão phu chính là đại danh đỉnh đỉnh Độc Cô Cầu Bại. Chủ nhân năm đó kiếm pháp vô địch, thế gian này không có bất cứ ai về mặt kiếm thuật dám nói vượt qua chủ nhân. Bằng vào một bộ Độc Cô Cửu Kiếm phá tận thiên hạ võ công, chủ nhân năm đó cho dù là Trường Sinh chân nhân cũng phải tránh phong mang, kiếm chỉ thiên hạ ai dám tranh phong. Thực lực của chủ nhân như vậy lại càng sẽ không sợ hắc địa, vì vậy người đi vào cửu đầu xà sau đó người thật sự bị lạc bên trong cửu đầu xà kia. Cho dù ta cùng chủ nhân chưa tiến quá sâu vào bên trong nơi này nhưng cũng bị vây ở bên trong 3 ngày mới có thể tìm thấy đường ra. Chủ nhân một đời cô độc chỉ có kiếm làm bạn nhưng lại bắt đầu với hắc địa nảy sinh hứng thú. Chỉ là người biết bằng sức hai người chúng ta căn bản không thể thăm dò nổi cửu đầu xà. Trong hai người bắt buộc phải có một người ở lại bên ngoài, chỉ có một người đi vào trong. Nếu người bên trong không đi ra thì người bên ngoài liền dựa theo ám hiệu người bên trong tiến vào tìm kiếm. Ngay cả những vết khắc kia cũng là hai người chúng ta đặt nền móng. Bằng vào cách này chủ nhân cùng ta có thể đi xa hơn, nhưng càng đi xa thì chủ nhân càng đối với sự rộng lớn của cửu đầu xà mà sinh ra sợ hãi. chúng ta ở lại hắc địa gần nửa năm vẫn không có cách nào thăm dò hết được một con đường bên trong cửu đầu xà. Việc tiếp theo lại càng không thể tưởng tượng được, vùng núi này vốn nằm giáp danh cùng biên giới Kim Quốc, nằm giáp với Thiên Ưng Sơn Mạch, về phần quỷ khu cùng hắc địa như hiện nay càng khó tìm kiếm. Năm xưa toàn bộ diện tích nơi đây vốn là mảnh rừng bát ngát, có vô số tán cây che chắn, mấy ai có thể tìm thấy hắc địa. Cả ta cùng chủ nhân đều nghĩ như vậy cho đến khi thật sự có người đến. Ta nhớ rõ đó là một ngày đầu tiên của tháng 7, Trường Sinh chân nhân không ngờ lại đặt chăn đến hắc địa, để rồi chủ nhân cùng Trường Sinh chân nhân nổ ra một trận chiến. Cả hai người vốn chưa bao giờ giao thủ với nhau, từ trước đến nay người mà chủ nhân muốn vượt qua nhất chính là Trường Sinh chân nhân. Thực lực của chủ nhân đã sớm không thua kém bất cứ vị ngũ đế nào trong thiên hạ, nhưng chủ nhân vẫn chưa lập danh, vẫn chưa chiến với bất cứ một vị ngũ đế nào. Chủ nhân năm đó nói, nếu muốn chứng ngũ đế còn ai thích hợp hơn thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chủ nhân năm đó nói ra lời kia bá khí vô cùng, người còn nói kiếm sinh ra là để giết người, cao thủ kiếm đạo mạnh nhất trong thiên hạ thì phải giết được kẻ khó giết nhất thiên hạ, Trường Sinh chân nhân, Trương Tam Phong. Kết quả của cuộc chiến đó lão phu không được xem, phải biết lão phu khi đó chỉ là tông sư cao thủ, so với hai người kia chỉ là con kiến hôi, chỉ cần chấn động của trận chiến đó cũng khiến lão phu tan xác mà chết. Lão phu thật sự rất lo lắng, lão phu đi theo chủ nhân 30 năm, tất nhiên trong mắt lão phu chủ nhân chắc chắn là vô địch, bất quá khi đối thủ là kẻ khó chết nhất thiên hạ kia chính lão phu cũng cảm thấy chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lão phu căn bản không làm được gì. Hai người chiến đấu ở ngay bên trong hắc địa, một mạch chiến đấu từ sáng sớm đến tối mịt rồi thẳng tới sáng hôm sau vẫn chưa hề đi ra. Lão phu thậm chí lo lắng đến mức muốn tiến vào hắc địa, có chết cũng phải nhìn thấy chủ nhân một lần, bất quá khi lão phu còn chưa tiến vào đã thấy chủ nhân cùng Trường Sinh chân nhân đi ra. Kết quả của cuộc chiến đó không ai nói đến, thậm chí cả hai không nói nhiều thêm một lời. Trường Sinh chân nhân thì rời đi, còn chủ nhân từ hôm đó mỗi đêm chỉ đứng ngắm trăng. Cho đến một ngày chủ nhân ra lệnh cho lão phu lập nên vương gia trang tại nơi này, muốn ta cưới một thôn phụ gần đó, sau đó xây dựng ngọn núi này làm nhà của vương gia chúng ta, lấy tên là Vương Bản Sơn. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của chủ nhân để rồi người tiến vào hắc địa. Bản thân chủ nhân hoàn toàn đắm chìm vào bên trong hắc địa, ở đó có một thứ kỳ lạ nào đó thôi thúc chủ nhân. Chủ nhân cứ như vậy dùng 3 năm thời gian nghiên cứu hắc địa, chỉ đến khi đứa con đầu tiên của lão phu chào đời chủ nhân mới đến nhìn ta một lần. Không bao lâu sau Trường Sinh chân nhân lại đến Vương Bản Sơn, ông ta cùng chủ nhân lại tiến vào hắc địa, một lần liền ở trong đó suốt 3 ngày thời gian. Khi lần thứ 2 Trường Sinh chân nhân rời đi cũng là lúc Thiên Ý Thành bắt đầu được xây dựng. Kể từ khi Trường Sinh chân nhân đến, chủ nhân chưa bao giờ nói gì với lão phu về hắc địa. Nhiệm vụ của lão phu chỉ là trợ giúp chủ nhân cai quản Thiên Ý Thành mà thôi, việc của hắc địa ta hoàn toàn bị chủ nhân gạt ra ngoài. Ta thật sự rất tò mò muốn biết hắc địa là gì, nhưng lại càng không muốn phản bội chủ nhân, ta liền cúc cung tận tụy làm việc của mình, một mạch ở sau trợ giúp chủ nhân thêm 10 năm. Tính ra kể từ ngày tìm thấy hắc địa, chủ nhân cùng lão phu đã ở lại nơi đây 14 năm. 14 năm ở tại hắc địa, chính lão phu cũng không rõ chủ nhân hiểu biết được bao nhiêu về nơi này. Lão phu thậm chí còn nghĩ chủ nhân sẽ ở lại hắc địa cả đời không có tiếp tục đi ra ngoài, thì người lại một lần nữa dương danh thiên hạ. 14 năm trước chủ nhân đã đủ lực để chứng đế nhưng người không có làm vậy, mà 14 năm sau chủ nhân quyết định chứng đế, đó cũng là trận chiến thành danh nhất của đời người, cuộc chiến với Đao Tôn. Nói đến đây vương lão trong ánh mắt xuất hiện hai tia quang mang khiếp người. Tiểu tử ngươi có biết, sau sự kiện Đao Tôn thì chủ nhân lại đi đâu không? Vô Song đương nhiên không biết ý tứ của vương lão, nhưng nếu để Vô Song đoán, Vô Song trong đầu hiện nay chỉ có hai chữ. Độc Cô Tiền Bối có phải lại tiến vào hắc địa? Vương lão nghe vậy liền chậm rãi gật đầu. Chủ nhân đúng là lại tiến vào hắc địa, thậm chí người còn thành công xuyên phá hắc địa, thành công đi đến điểm cuối cùng trong một đầu rắn của hắc địa. Đây là việc mà chủ nhân tự hào nhất cả cuộc đời này. Nếu coi hắc địa là cửu đầu xà thì chủ nhân là người đầu tiên chém được một đầu của nó, bất quá cái giá phá trả quá đắt để một ngũ đế cường giả mất 15 năm để tìm được điểm cuối. Đây là một cái giá không tưởng. Sau đó chủ nhân sức khỏe cũng càng ngày càng kém, nếu không phải vì hắc địa tồn tại chủ nhân tuyệt đối có thể sống quá trăm tuổi, nhưng người chỉ sống được đến 50-60 tuổi. một vị ngũ đế cường giả chỉ sống được 60 năm đây là đánh đổi bực nào. Lão phu năm đó không biết bên trong hắc địa ẩn chứa cái gì, nhưng nó có thể khiến một vị ngũ đế như chủ nhân ngã xuống thì hắc địa đã đủ để được công nhận là trung nguyên đệ nhất hung địa, thậm chí là thế gian đệ nhất hung địa. Lão phu năm đó không có tư cách biết được bí mật của hắc địa, nhưng vì lão phu là thiên ý thành chủ đời thứ nhất dẫn tới có rất nhiều việc ở Vương Bản Sơn lão phu biết. Trong suốt chiều dài lịch sử của thiên ý thành thì nơi đây đã có tổng cộng 5 vị ngũ đế tiến tới, mục tiêu của bọn họ đều là hắc địa. Thiên phú của lão phu không tốt, cả đời này chưa chắc đã có thể đột phá đại tông sư cảnh giới, nhưng nhờ ơn của chủ nhân giúp lão phu cầu một cây ngàn năm nhân sâm của võ đăng phái, đồng thời lại lên thiếu lâm lấy về tuyệt học tẩy tủy kinh. Người luyện công quan trọng nhất ở tư chất quá tệ thì dù luyện công chăm chỉ cỡ nào cũng không thể đi xa được, nhưng luyện thể lại khác. Với cường giả luyện thể thì căn bản không quan trọng tư chất, chỉ để ý đến tâm tính, chỉ cần từng bước đi về phía trước liền có thể dần dần thành công. Lão phu chính là đi theo con đường luyện thể, lại thêm vào tác dụng của hắc địa đối với luyện thể cường giả nên mới có thể đi được đến một bước này. Đồng thời cũng chính khi đột phá đến ngũ tuyệt cảnh giới, lão phu mới được trường sinh chân nhân nói về bản chất của hắc địa cùng quỷ lộ. Tất cả những điều này không phải là bí mật gì, ít nhất vương lão cho là vậy, chỉ có điều tiếp theo là không phải. Trong mắt vương lão, bản thân Vô Song là đệ tử Vô Hà Tử, là đệ tử của ngũ đế cường nhân, mấy việc này Vô Song sớm muộn gì cũng sẽ biết. Vương lão ngày hôm nay dẫn Vô Song đến đây liền mang theo rất nhiều kỳ vọng đối với hắn. Bởi trong mắt vương lão, bản thân Vô Song sau này ít nhất cũng có thể trở thành ngũ tuyệt cao thủ, thậm chí là ngũ đế cường giả trong truyền thuyết. Tương lai Vô Song đi được càng xa thì vương lão lại càng vui vẻ. Tâm nguyện của vương lão chính là tâm nguyện của Độc Cô Cầu Bại. Chỉ cần hoàn thành được tâm nguyện của chủ nhân, vương lão căn bản không bao giờ cần phải suy nghĩ. Tiểu tử, lần này ngươi rời đi vẫn còn kịp, ngươi là đệ tử của cố nhân, có Vô Hà Tử sau lưng ngươi, bản thân lão phu cũng không dám làm gì ngươi. Ngươi có rời đi ta cũng không trách, nhưng nếu ngươi quyết định ở lại, quyết định nghe cái bí mật này thì ngươi tuyệt đối không thể rời đi, tuyệt không thể chạy trốn. Cho dù có Vô Hà Tử đằng sau, lão phu vẫn sẽ giết ngươi. Ngày hôm qua Vô Song đã nghe thấy một câu tương tự, Hoắc Thanh Đồng cũng từng muốn hắn rời đi. Ngày hôm nay vẫn là câu nói đó, vương lão cũng muốn Vô Song rời đi. Tất nhiên đáp án của Vô Song vẫn không đổi, hắn thật sự muốn ở lại hắc địa này. Hắc địa làm Vô Song cực kỳ hứng thú, cứ như hắn phát hiện ra một thế giới mới, một chân trời mới vậy. Ngoài ra hắc địa còn có thể điên cuồng tăng cường thực lực của Vô Song hoàn toàn có thể tin tưởng việc này, một nơi có thể giúp Vô Song khắc phục vấn đề về sức mạnh cơ thể, tại sao lại không ở lại? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cẩn thận bên trái kìa, tránh. Trong không gian tối đen như mực, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Quả nhiên khi người này vừa lên tiếng thì ở mạn trái một tiếng va chạm cực mạnh nổ ra. Sau đó chỉ còn nghe một tiếng vịch cùng một tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Đây là âm thanh của tiếng va chạm rất mạnh, lực quyền cùng hắc giáp vang lên tạo thành âm thanh thuần túy của lực lượng. Đáng tiếc người mặc hắc giáp lực lượng yếu hơn mà thôi. Cửu đầu xà, đường số 9. Bản thân cửu đầu xà có 9 con đường, mỗi con đường đều là một tiểu mê cung nằm bên trong đại mê cung dưới lòng đất này. Bình thường đám người hắc ma vệ đều sẽ dựa vào ghi chú của các tiền bối đi trước mà tiếp tục thăm dò cùng chinh phục những tiểu mê cung này, bất quá mọi việc không phải lúc nào cũng là bình thường. Tại hắc địa cũng chia thời gian, từ tháng 1 đến tháng 7 mỗi năm di chuyển ở nơi đây có rất ít nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận một chút cũng sẽ không gặp quá nhiều vấn đề, nhưng từ tháng 7 trở đi lại là một việc khác. Tháng 7 ở dương gian được gọi là tháng cô hồn. Theo truyền thuyết đây là lúc cô hồn dã quỷ từ địa ngục trèo lên dương gian, mượn nhờ địa ngục môn mở ra mà lại có thể lên dương giới. Đây vốn là một câu chuyện dân gian không hơn mà cũng chẳng kém. Những câu chuyện này có thể nói là không một ai tin. Cái gọi là dân gian truyền miệng liệu có mấy cái là sự thực. Tất nhiên người khác có tin không thì không biết, nhưng những hắc ma ở bên trong hắc địa thì tin. Tháng cô hồn quả thật có rất nhiều cô hồn. Không ai biết lý do tại sao đám cô hồn đó lại chui lên mặt đất, cũng chẳng ai rõ đám người đó vì sao lại có thể hiện ra giữa nhân gian. Người ta chỉ biết tuyệt đối không để bọn chúng có thể vượt qua hắc địa. Bản thân hắc địa là một bức tường ngăn cản những âm hồn bất táng của ngày cô hồn tiến lên nhân thế, ngăn cản bọn chúng làm loạn nhân thế. Nếu có ai nghe được câu chuyện này có lẽ chỉ mỉm cười cho qua, nhưng bao nhiêu năm nay hắc ma vẫn sống như vậy, dùng toàn bộ sinh mạng của mình ngăn cản đám cô hồn kia. Những cô hồn này không rõ là từ địa ngục trong truyền thuyết hay là một loại chủng tộc không ai biết tên đang sinh sống dưới sâu lòng đất, nhưng quả thật bọn chúng tồn tại. Đám sinh vật này cực kỳ khủng bố. Bọn chúng không luyện công như hầu hết người trên mặt đất, bọn chúng luyện thể. Phương thức luyện thể thì không ai biết, bởi đám quỷ này không biết nói, hoặc bọn chúng nói những ngôn ngữ mà nhân loại không hiểu, chỉ biết là thân thể của đám quỷ này có thể so với cao thủ hàng đầu trên mặt đất. Ban đầu Vô Song vốn nghĩ đám quỷ này tuy thực lực cao nhưng tâm trí lại rất thấp, bất quá Vô Song đã nhầm, đám quỷ này tùy vào thực lực mà linh trí cũng tăng dần. Theo sổ sách mà hắc ma ghi lại, sau bao nhiêu năm tháng chiến đấu cùng đám ác quỷ kia thì có thể phân đám quỷ thành 4 loại. Đầu tiên là quỷ thân tím, đám này chính là đám Vô Song đã gặp trong hắc địa, thực lực so với nhất lưu cao thủ bình thường thì mạnh hơn nhiều, bất quá linh trí quá mức kém cỏi. Chính vì linh trí quá kém dẫn đến không cách nào phát huy hết thực lực của chính bọn chúng, cũng có thể coi là niềm vui cho nhân loại trên mặt đất. Đám quỷ thân tím này được coi là đối thủ trực tiếp của hắc ma. Nhiệm vụ chủ yếu của hắc ma là tìm và tiêu diệt đám quỷ tím này. Bọn chúng là cấp bậc yếu nhất đồng thời cũng là đông nhất. Loại quỷ thứ hai toàn thân màu đỏ, vẫn là thân hình con người kia nhưng lại đi bằng 4 chân, cái miệng rất lớn cũng rất quỷ dị, nửa hàm dưới của bọn chúng thậm chí có thể gần chạm đến mặt đất. Loại quỷ thứ ba thì càng không phải nói, đám quỷ này được liệt vào hàng thấy là chạy của hắc ma, thực lực của bọn chúng cho dù đại tông sư cũng ăn không tiêu, không phải ngũ tuyệt đích thân xuất hiện thì không thể nào hàng phục nổi. Cũng chính vì loại quỷ thứ ba này mà mọi người mới nghĩ hắc địa là cổng thông xuống địa ngục, đây là đám đầu trâu mặt ngựa. Vô Song chưa được tận mắt nhìn thấy hung thần của hắc địa này bao giờ, hắn lại càng không mong sẽ phải nhìn thấy. Chỉ là theo những thông tin để lại của thế hệ trước, lũ đầu trâu mặt ngựa này ngoại trừ từ phần cổ đổ lên giống quái vật ra thì cơ thể toàn bộ đều là con người. Làn da đen bóng như thành đồng, cơ bắp hoàn mỹ đến đáng sợ, nếu không nhìn phần đầu của bọn chúng thì cũng không khác nhân loại bao nhiêu. Đám đầu trâu mặt ngựa này cũng có trí tuệ cực đáng sợ, bọn chúng có thể chỉ duy đám phía dưới kết thành quân đội. Khi một con quái vật dạng này tham chiến tại chiến trường hắc địa thì bắt buộc phải có một cường giả cấp bậc ngũ tuyệt của nhân loại tham chiến, nếu không lực lượng hắc ma tuyệt đối sẽ rất thảm. Cuối cùng là cấm kỵ của hắc địa, loài màu trắng. Sinh vật này được ghi rất rõ lại trong sách cổ, thân hình chỉ có những bó cơ màu đen cùng xương thuần một màu trắng, thân cao trên dưới 2 mét, cơ thể cực kỳ cân đối cùng đáng sợ, trên khuôn mặt của nó rất khó nhìn ra là sinh vật nào, bất quá phần hai bên đầu có một cặp sừng tương đối dài. Loài màu trắng này là loài cao cấp nhất của đám quỷ trong hắc địa, bọn chúng gần như không bao giờ xuất hiện, một khi xuất hiện thì phải có cao thủ cấp bậc ngũ đế của nhân gian đến ngăn cản. Ngũ đế rất đáng sợ, là cường giả mạnh nhất của nhân loại, tuy nhiên cho dù ngũ đế đáng sợ cũng không chấn áp nổi thứ sinh vật kia. Dọc theo chiều dài lịch sử của hắc ma đã từng có 5 vị ngũ đế từng giao thủ qua với sinh vật màu trắng kia, bất quá đều không thể nào làm gì được quái vật đẳng cấp này. Đã một tuần trôi qua từ lần đầu tiên Vô Song vào hắc địa cùng với Vương Lão. Cũng trong một tuần này Vô Song được phân vào một đội ngũ riêng biệt của hắc địa, một đội hình tấn công. Người trong hắc địa cũng không ít như Vô Song tưởng tượng, những người mà Vô Song thấy ở ngoài khu vực thành phố đá là lực lượng bảo vệ cửa ngõ ra vào giữa hắc địa cùng quỷ khu, chứ không phải toàn bộ binh lực của hắc ma ở đây. Một lượng lớn binh lực của hắc ma không ở tại thành phố đá, bọn họ sống trong những công trình bên ngoài bình nguyên đen, khi nào cần nghỉ ngơi thì sẽ vào bên trong những ngôi nhà đá bổ sung nước cùng thức ăn rồi lại tiếp tục công việc của mình bên trong hắc địa, đây gọi là đội tấn công. Vô Song hiện nay đang ngồi trong một đội tấn công của hắc ma. Bản thân hắn cùng Hoắc Thanh Đồng đã tách ra. Bản thân Hoắc Thanh Đồng được sắp xếp vào đội ngũ hậu phương của hắc ma. Tất nhiên hậu phương cũng sẽ không an toàn gì, điển hình là sự việc đêm đó. Toàn bộ đoàn số 9 của hắc ma bị toàn diệt. Sau đó một lượng lực ác quỷ từ đường số 9 xuyên phá thẳng qua hắc bình nguyên rồi tấn công thành phố đá. Đây là trận chiến khiến Hoắc Thanh Đồng nàng mất đi một vị ca ca. Đội hình tấn công chỉ cần đánh không lại liền có thể bỏ chạy, nhưng đội hình phòng ngự thì không. Cho dù chỉ còn một người cũng phải bảo vệ thành phố đá, căn bản không có khái niệm bỏ chạy, Đây là nhiệm vụ của họ, nhiệm vụ của phòng tuyến cuối cùng trong hắc địa. Về phần đội hình tấn công, ví dụ như đội hình của Vô Song lúc này quả thật đang bỏ chạy. Vô Song mang theo bộ hắc giáp đặc chế vội vã quay đầu rời đi. Đây là lần đầu tiên Vô Song gặp phải quỷ tập kích trong hắc địa. Mỗi đội tấn công của hắc ma đều được đánh số, có 9 cái đầu rắn thì bọn họ cũng phân chia từ số 1 đến số 9. Vô Song hiện nay được phân vào đường số 9. Công bằng mà nói, đường nào cũng nguy hiểm như nhau, nhưng đường số 9 này hiện nay cực kỳ thiếu người, hơn 100 người bị toàn diệt. Nguyên một đoàn đội hắc ma không ai chạy ra ngoài được đã đủ nói lên tính chất nghiêm trọng của việc này. Trong trận chiến đó có đầu trâu mặt ngựa tham gia, hơn nữa bọn chúng còn chưa có chết. Nhiệm vụ lần này là tờ Pazi hợp những người nhanh nhất tại hắc địa. Mục tiêu nhiệm vụ cực kỳ đơn giản: ghi lại vị trí của đầu trâu mặt ngựa cho cao tầng hắc địa, sau đó lập tức bỏ chạy giữ mạng. Về phần còn lại sẽ có ngũ tuyệt cấp bậc cao thủ giải quyết.